Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 206, bị sợ mất mật bọn binh lính nhóm. Ừ, chắc là không có vấn đề gì. Đạo nhân giả trang ra một bộ suy tư dáng vẻ, toàn tức nói, bất quá nhưng trong lòng thì hướng về phía OK quốc quốc chủ trong miệng vị kia tràn đầy khinh thường. Nha, giết mấy người lính, cho là mình rất nghiêu so với sao? Cùng ai không biết giống nhau? Người đâu a? Mau mau bị lễ chúc mừng. Đợi chấm cùng hoàng đệ lúc trở về. Khánh công 3 ngày, OK quốc quốc chủ lớn tiếng phân phó nói. Hắn là thật đối với đại thần trong miệng người kia có chút kiêng kỵ. Một phần vạn cái tên kia tới ám sát chính mình. Vậy mình chẳng phải là liền chết kiều kiều rồi hả? Thế nhưng nếu đạo nhân lên tiếng, cơ bản chính là không có gì vấn đề. OK quốc quốc chủ nội tâm đối với đạo nhân thực lực hay là cực kỳ khẳng định. Lớn không nói, tối thiểu có thể hô phong hoán vũ. Thần thông như thế, lại há là một người như vậy. Ai, cần gì phải ở đi sau đó? Hiện tại trước chúc mừng một phen lại đi cũng không trễ. Đạo nhân khoát tay áo, lớn tiếng nói, mặc dù không có khinh miệt Sesomaru ý tứ truyền ra, nhưng là của hắn sở tác sở vi lại hoàn toàn là nói rõ điểm này. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì ngươi nói lúc nào liền là lúc nào? Một cái sẽ chỉ ở phàm trần tác quy tác phúc ra hỏa mà thôi. Hảo hảo được, đã như vậy thì nghe hoàng đệ đấy. Bị trộm người phản bác, OK quốc quốc chủ nếu không không hề không vui, ngược lại một lòng hoàn toàn thả tới. Đạo nhân nói như thế, nhất định là không có đem Sesomaru để vào mắt. Điều này làm cho hắn một điểm cuối cùng lo lắng cũng biến mất theo. Mọi người ở đây ở hoàng cung trắng trợn hưởng thụ lúc, Sesomaru cũng là vẫn ở chỗ cũ khách điếm Vù Vù Đại Thụy. Mà khách sạn bên trong những binh lính kia từng tái nhưng cũng không dám buông lỏng chút nào. Thu thập xong khách sạn sau đó, từng cái trợn con người nhìn chằm chằm đối phương xem, rất sợ có một người chạy trốn. Nhìn nữa hắn khách sạn lão bản, từ đầu đuôi đuôi vẫn miêu đến quầy hàng cuối cùng, ngay cả đầu chưa từng mạo quá, không thể không nói công phu cao thâm a. Trong nháy mắt, lúc tới buổi trưa, bệ giá lâm, ngoài khách sạn, đột nhiên truyền đến một đạo nhọn tiếng la. Bệ tới, bọn binh lính nhao nhao liếc nhau, đều là từ trong mắt của đối phương nhìn thấu một tia giải thoát ý tứ hàm xúc. Nha, ngài lão tổng tính ra, cái này bọn họ có thể yên tâm, còn như bệ là phải đối phó Sesomaru vẫn là chịu thua. Vậy cùng bọn họ vô quan, nói tóm lại. Chạy mau đường, cái loại này tu la địa ngục vậy chàng diện, bọn họ nhưng là lại cũng không muốn gặp lại. Tham kiến bệ, mặc dù còn chưa thấy đến bệ thân ảnh, thế nhưng bọn binh lính từng tái vẫn là quỳ tới. Miễn lễ, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền vào. Ngay sau đó, một gã người xuyên long bào nam tử bước đi vào khách sạn. Không phải OK quốc quốc chủ thì là người nào? Theo sát ở sau đó liền là một tên thái giám cùng với một vị đạo nhân. Lại phía sau chính là đếm không hết binh sĩ. Toàn bộ đều chồng chất tại đường cái. Tạ ơn bệ, chúng sĩ binh đạo, chợt đứng dậy, yêu nhân còn ở. OK quốc quốc chủ sắc mặt bình tĩnh nói. Thế nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra, bên ngoài trong giọng nói đè nén lửa giận, ở bên trong nghỉ tạm. Một tên binh lính cung kính nói, nghỉ tạm, hừ, nói người trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, khinh thường nói, ta xem hắn là sợ chứ. OK quốc quốc chủ nghe giảng người nói thế, nhất thời trong lòng lòng tin chợt tăng một đoạn, chỉ vào tên lính này ra lệnh, ngươi, đi đem yêu nhân cho trẫm mang đến. Chuyện này, ngoài mọi người dự liệu là... Tên lính kia chẳng những không có dựa theo lẽ thường quỵ tới đón trì. Ngược lại còn ấp a ấp úng. Một bộ đặc biệt đừng dáng vẻ đắn đo. Nhất thời OK quốc quốc chủ liền nổi giận, lớn tiếng mắng, làm sao, ngay cả ta cái này quốc chủ lời nói cũng không nghe sao. Thực sự là thật can đảm, bị OK quốc quốc chủ tràn đầy sát ý con ngươi nhìn chằm chằm. Nhất thời binh sĩ liền nhịn không được dùng mình một cái. Thế nhưng ở lưỡng hạng đối lập chi, binh sĩ vẫn là quả quyết làm ra lựa chọn. Chỉ thấy hắn một cái quỷ ở mà, cũng xin bệ tìm người khác. Ngươi, OK quốc quốc chủ khí sắc mặt đỏ lên, chỉ vào binh sĩ nửa ngày dĩ nhiên nói không ra lời. Hừ, một cái tiểu yêu mà thôi, nhát gan như vậy sĩ binh, ở lại thế cũng là lãng phí lương thực. Đạo nhân lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, được, liền y theo hoàng đệ góc nhìn, người đâu? Kéo đi, xử quyết tại chỗ. OK quốc quốc chủ lạnh lùng nói, bệ, nhỏ vì ngươi xuất sinh nhập tử nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao a. Bệ, người binh lính kia kinh hãi, cấp bách vội xin tha. Hừ, vậy ngươi phải đi cho chấm đánh thức yêu nhân. OK quốc quốc chủ lạnh rên một tiếng, nói, nhưng là hắn lời này vừa nói ra, người binh lính kia mặt xám như tro tàn, đúng là lại cũng không dãy giụa, tùy ý sau lưng lưỡng danh sĩ binh tướng hắn lôi đi ra ngoài. Hỗn trướng, tức chết ta vậy. OK quốc quốc chủ sắc mặt tái xanh, trên trán nổi lên gân xanh, lung tung chỉ vào một tên binh lính tức giận nói, ngươi đi. Nhưng mà làm hắn cảm thấy không gì sánh được đau chứng là tên lính này cũng sợ hãi rụt rè không dám trước. Không chỉ là cái này lưỡng tên lính, hết thảy trải qua lúc trước một tràng diện binh sĩ đều là không dám. Điều này làm cho OK quốc quốc chủ kém chút tức điên. Chỉ có thể từ chính mình mang tới thị vệ trong chọn lựa một vị. Đông đông đông, ngoạn tàu, ai vậy? Sesomaru mở mắt buồn ngủ, hùng hùng hổ hổ nói. Tựa hồ là thanh âm quá lớn, đem tiểu quả ầm ĩ đến rồi. Tiểu quả nhíu mày một cái, trở mình, có thể là quá mệt mỏi chứ. Dù sao cái này mấy thiên kinh trải qua sự tình nhiều lắm. Sesomaru bất đắc dĩ thở dài, chợt nhìn cửa mắng, có chuyện gì, mau nói, nếu không, còn chưa có nói xong. Một giọng nói truyền đến, bệ giá lâm. Ngươi còn không mau mau bái kiến. Trong thanh âm tràn đầy ngạo khí, cùng với đối với Sesomaru phẫn nộ. Nha, bệ tới, ngươi đều còn ở trong phòng cắm đầu đại thụy, cũng quá không nói nhất quốc chi quân để ở trong mắt chứ. Mẹ nhà nó, cái gì cẩu bệ, miêu bệ, cút ra ngoài, làm cho hắn chờ đợi. Lão tử còn buồn ngủ đây. Sesomaru tức giận mắng một tiếng, chợt cắm đầu liền ngủ. Nhưng là ngoài cửa thị vệ không cho a. Sesomaru nói không lớn, tuy nhiên lại buông lỏng xuyên thấu qua môn. Chuyện đến khách sạn, tất cả mọi người trong lỗ tai. Nhất thời, OK quốc quốc chủ sắc mặt tái xanh, tức giận nửa ngày nói không ra lời, chỉ phải hung hăng trợn mắt nhìn tên thị vệ kia liếc mắt. Ý bảo bên ngoài vội vàng đem bên ngoài gọi ra. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.